ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, đi thôi, Trương Tam gật gật đầu, nhẹ nhàng nuốt khẩu nước miếng, hai người hướng về phòng khách trung gian vị trí đi đến. Mới vừa động, tạm dừng TV hình ảnh đột nhiên liền lại truyền phát tin đi lên. Cốt truyện không tiếng động mà nhảy tới phía trước, là không có mắt quái vừa mới tỉnh lại thời điểm tình tiết. Nó cặp kia xa so thường nhân thô dài bén nhọn ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ nhàng hoạt động một chút. Sau đó đem hai viên đặt ở mâm chung tròng mắt nhét trở lại lòng bàn tay. Sau đó một phen nhéo một con bay múa tiểu tinh linh. Hơn nữa đem nó nhét vào trong miệng một ngụm cắn rớt đầu. Sau đó nhấm nuốt lên, cuối cùng vừa lòng mà nuốt đi xuống. Một con không đủ, hai chỉ, ba con, đỏ tươi máu không ngừng từ nó trong miệng phun trào mà ra. Nhiễm hồng hàm răng cùng cằm, cuối cùng nó giơ lên hai tay, lòng bàn tay tròng mắt lại xoay chuyển, nhìn màn ảnh, lộ ra một cái sung sướng lại tàn nhẫn tươi cười. Kỳ Vô Hoan trong lòng cả kinh, bởi vì hắn mơ hồ nhớ rõ nguyên bản điện ảnh tựa hồ là không có cái này màn ảnh a. Tiếp theo điện ảnh liền lại ngừng ở cái này hình ảnh. Không có mắt quái trên mặt khủng bố lại quỷ dị tươi cười bị vô hạn phóng đại. Phảng phất chính cách màn hình gắt gao mà nhìn chằm chằm TV trước hai người. Trương Tam không khỏi mà sau này lui non nửa bước, đột nhiên phát hiện một vấn đề. Gì, nó đôi mắt như thế nào là hồng bạch sắc? Điện ảnh chung không có mắt quái đôi mắt là hồng bạch sắc. Nhưng bọn họ ở tứ giác hành lang gặp được lại là hắc bạch sắc. Càng như là nhân loại đôi mắt, Kỳ Vô Hoan không cần nghĩ ngợi nói. Này không phải càng thuyết minh cái kia đạn châu bản thân là hắc bạch sắc sao? Đối Nga, Trương Tam tỏ vẻ nhận đồng. Chúng ta đây chạy nhanh tìm đạn châu, so sánh với thượng một cái hung trạch trung cực có đặc điểm. Hộp nhạc, lúc này muốn tìm được một viên nho nhỏ đạn châu khó khăn tức khắc lớn không ít. Cho dù biết nó là hắc bạch sắc, cũng có chút không biết từ đâu xuống tay. Hẳn là liền ở phòng khách Kỳ Vô Hoan cho rằng khối Rubik cũng sẽ không thay đổi thái đến làm. Hung vật chạy tới mặt khác phòng, rốt cuộc nếu là những thứ khác còn hào. Nhưng giống đạn châu loại này tiểu ngoạn ý hiển nhiên không có khả năng tàng quá ẩn nấp. Làm hung vật, rất có thể lại là ở thi thể phụ cận thanh niên nói xa xa mà nhìn bên kia ngồi ở trên sofa. Bị màu trắng khăn trải giường che lại nhân hình, càng xem càng cảm thấy như là Âu Mỹ quỷ phiến cái loại này u linh. Giống như nó tùy thời khả năng đột nhiên phát lại đây. Không khỏi địa tâm phát mau. Bất quá làm có thể sống đến bây giờ người chơi, bọn họ lòng hiếu kỳ cơ bản bị tôi luyện vì linh. Chẳng những một chút đều không hiếu kỳ kia phía dưới là cái gì ngoạn ý. Thậm chí một chút đều không nghĩ tới gần nó. Đúng lúc này, mắt sắc Trương Tam lại có tân phát hiện, ở bóng trắng phía bên phải tiểu trên bàn trà, điện thoại cơ bên cạnh có một cái mở ra plastic cái hộp nhỏ. Bên trong phóng giống như chính là đạn châu. Kỳ Vô Hoan đầy đầy mắt kính, duỗi trường cổ đánh giá trong chốc lát, thật đúng là, hảo đi, xem ra là cần thiết đến đi qua, chính là nếu muốn đến tiểu bàn trà vị trí, nhất định phải đến từ bóng trắng trước mặt đi qua đi. Cùng vừa rồi nhìn đến giống nhau, cái này phòng ốc trang hoàng phong cách thập phần ấm áp thả giàu có đồng thú. Nhìn ra được tới nhà này hài tử thập phần được sủng ái. Trừ bỏ màu xanh nhạt mềm sofa ở ngoài, trung gian đại trên bàn trà còn bãi đầy món đồ chơi cùng đồ ăn vặt. Bên cạnh bàn còn có một lớn một nhỏ hai cái ly. Đại chính là bình thường pha lê ly, tiểu nhân là phim hoạt họa hươu cao cổ ly, bối khẩu chính mạo hiểm nhiệt khí. Giống như vừa rồi còn có hai người ngồi ở chỗ này uống qua sữa bò giống nhau. Đối mặt kia nói bóng trắng. Hắn chỉ có thể ở trong lòng lại niệm nổi lên câu kia vạn dùng bốn chữ chân ngôn, vô tình quấy rầy. Vô tình quấy rầy, theo sau hai người tiểu tâm cẩn thận mà từ phía sau vòng khai đại sofa. Thẳng đến phía bên phải tiểu sofa, quá khứ thời điểm vừa lúc có từng trận âm phong từ bên ngoài ban công thổi tiến vào. Kỳ Vô Hoan nhịn không được bên kia nhìn thoáng qua. Này hộ nơi tầng lầu hiển nhiên không cao. Bên ngoài đen nghìn nghịt đại thụ cành cây theo gió đong đưa. Lóa mắt vừa thấy, kia trên ban công, giống như còn có cái bay tới thổi đi đầu người. Hơn nữa càng ngày càng gần. Ngoạ tào, sợ tới mức Kỳ Vô Hoan một run run. Dùng đèn pin một chiếu mới phát hiện kia cũng không phải đầu người. Kia viên bay tới thổi đi dường như càng ngày càng gần cầu hình vật thể chỉ là một con cột vào ban. Công lan can thượng hydro khí cầu thôi. Người đôi khi là bị chính mình sức tưởng tượng cấp hù chết. Kỳ Vô Hoan không dám lại đi nghĩ lại. Căng ra đầu từ kia nói bóng trắng trước đi qua. Cứ việc vạn phần kháng cự. Nhưng vẫn dùng dư quang nhìn chăm chú vào nó. Đề phòng giống kia đối tân nhân giống nhau đột nhiên xác chết vùng dậy. Hai người ở bàn trà trước đứng yên. Một bên dùng dư quang chú ý phía sau màu trắng khăn trải giường một bên nhẹ nhàng cong lưng vừa thấy. Thật đúng là, ở bàn trà biên máy bàn bên cạnh phóng một cái lòng bàn tay lớn nhỏ trong suốt plastic hộp nhỏ. Bên trong phóng đầy cái loại này hắc bạch giao nhau pha lê châu. Bạch đế hắc phiên, chính là không có mắt quái trên tay cái loại này. Chính là loại này, Kỳ Vô Hoan xác định. Phỏng chừng nó nguyên bản là ở cái này cháp kia nó hiện tại sẽ ở địa phương nào đâu. Trương Tam nói ngồi xổm xuống muốn nhìn một chút có phải hay không rớt trên mặt đất. Thanh niên thói quen tính xoa xoa vành tai. Đang ở suy tư thời điểm. Bên cạnh ngồi xổm trên mặt đất Trương Tam thật đúng là phát hiện trên mặt đất rớt hai viên pha lê. Châu, tìm được rồi. Trương Tam kích động vạn phần. Đang muốn duỗi tay đi nhặt thời điểm. Kỳ Vô Hoan lại kêu lên. Đừng, không phải nó. À, Trương Tam chạy nhanh bắt tay rụt trở về. Kỳ Vô Hoan trả lời nói. Nó sẽ không trên mặt đất, mà hẳn là ở trên tay, vừa dứt lời. Hai người dư quang đột nhiên ngắm tới rồi một mặt màu trắng đồ vật từ phía sau chợt lóe mà qua. Ngay sau đó truyền đến xoát một tiếng. Bên chân liền nhiều một chương vải bố trắng. Bọn họ lập tức ý thức được. Đó là khăn trải giường chảy xuống thanh âm. Mẹ nó, nhất không nghĩ nhìn đến tình huống xuất hiện. Kỳ Vô Hoan chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Huyệt thái dương lại cọ cọ cọ điên cuồng mà nhảy dựng lên. Hắn cưỡng chế trụ sợ hãi bỗng nhiên quay đầu nhìn qua đi. Trong tay màu đen chùy thủ đã làm tốt tiến công chuẩn bị. Nhưng mà trước mắt một màn lại vượt qua hai người dự kiến. Khăn trải giường thật là chảy xuống. Nhưng ở kia phía dưới cũng không phải cái gì tiểu hài tử thi thể hoặc là khủng bố u linh. Mà chỉ là một con đại hào mao nhung thú bông hùng. Chỉ là dùng vải bố trắng một chán. Hình dáng nhìn qua liền như là một cái tiểu hài tử ôm đầu gối cuộn tròn ngồi ở trên sofa bộ dáng. Nguyên lai chỉ là một con thú bông hùng a. Kỳ Vô Hoan hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Chạy nhanh đem rơi xuống trên mặt đất màu trắng khăn trải giường nhặt lên tới lại đáp đi lên. Đồng thời vì chính mình vừa rồi kia não bổ liên tiếp khủng bố cảnh tượng cảm thấy có chút buồn cười. Chính là khẩu khí này còn không có tung xong. Bên cạnh người TV đột nhiên lại chính mình đóng cửa. Cách một tiếng, mới vừa thích ứng ánh sáng. Trước mắt lại lâm vào hắc amani hai người đồng thời quay đầu xem qua đi. Thình lình phát hiện ở kia màu đen trong màn hình gian chiếu ra tới trên sofa có một đạo bóng. Người tử, Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên quay đầu, đem đèn pin chiếu qua đi vừa thấy. Thình lình phát hiện một cái ăn mặc màu lam nhạt áo ngủ tay dài tiểu nam hài. Thế nhưng liền ngồi nằm ở đại sofa góc, Trương Tam run rẩy hỏi. Hắn, vừa rồi ở cái kia vị trí sao? Kỳ Vô Hoan nhẹ nhàng lắc đầu. Cũng không dám xác định, bởi vì đứa nhỏ này quá nhỏ, lấy loại này tư thế ngồi ở trên sofa, thân thể hoàn toàn bị sofa bối cấp chặn, từ phía sau căn bản nhìn không tới. Hơn nữa bọn họ tự tiến vào sau lực chú ý toàn bộ đều này nói bóng trắng thượng. Sợ một cái phân thần nó liền xác chết vùng dậy lên giết người. Cho nên căn bản không có chú ý tới chung quanh cụ thể tình huống. Cái này tiểu nam hài thoạt nhìn chỉ có 5-6 tuổi bộ dáng. Tướng mạo đáng yêu, hai mắt nhắm nghiền, giống như là ngủ rồi giống nhau. Chính là biểu tình lại thập phần thống khổ. Sắc mặt tím thanh, trên cổ có thập phần rõ ràng lạc ngân, hiển nhiên là bị sống sờ sờ lạc chết, cùng vừa rồi kia đối tân nhân giống nhau thuộc về hắn giết. Hai tay của hắn rũ ở hai bên bên cạnh người, một bàn tay lộ ở bên ngoài, một bàn tay bị thân thể chặn, lộ ở bên ngoài cái tay kia trường tự nhiên uốn lượn. Nhưng trong lòng bàn tay như là phóng thứ gì, Kỳ Vô Hoan vừa thấy này tay hình cũng càng vì xác định. Đạn châu là ở hắn trong tay. Điện ảnh Pan Labyrinth, chỉ có điện tử thiết bị mới có thể phát ra điện lưu âm. Lòng bàn tay đạn châu, này đó manh mối hoàn mỹ mà đối thượng. Mau, đem đạn châu lấy ra tới. Thả lại đi, trước một ngày còn nghĩ, dựa vào cái gì lại là ta Trương Tam hôm nay liền lại lần nữa bị Kỳ Vô Hoan nôn nóng ngữ khí cấp hù ở. Chờ hắn duỗi tay đem kia hai viên đạn châu từ Nam Hải trong tay lấy ra tới thời điểm. Mới nhớ tới vấn đề này. Vừa định hỏi, như thế nào lại là ta thời điểm. Lại bỗng nhiên phát hiện đứng ở bên trái Kỳ Vô Hoan trong giây lát cứng lại rồi. Biểu tình một ngưng, liền nói đến một nửa nói đều đột nhiên im bặt. Như thế nào, game kinh dị chung sợ nhất chính là đồng đội xuất hiện loại này phản ứng. Trương Tam lập tức có điểm luống cuống, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, không có việc gì, Kỳ Vô Hoan căng ra đầu cường trang chấn định. Nhưng chỉ cần không phải kẻ điếc đều có thể nghe ra hắn ngữ khí thay đổi. Hắn ở áp lực sợ hãi. Mau, Trương Tam, đem đạn châu thả lại đi, Nga, hảo, Trương Tam chạy nhanh xoay người. Hoang mang rối loạn vội vội chung còn kém điểm đem cái bàn bên cạnh phóng quang đĩa cấp mang theo. Đi xuống, hắn mới vừa đem đạn châu thả lại hộp nhỏ, tivi đột nhiên lại lần nữa sáng lên. Cùng lúc đó Kỳ Vô Hoan hét lớn, chạy, Trương Tam đã sớm làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Kỳ Vô Hoan vừa ra thanh, hắn lập tức xoay người, ánh mắt lại vừa lúc đối thượng trên sofa tiểu hài tử. Này trong nháy mắt, cái kia tiểu hài tử thế nhưng mở hai mắt, ngoạ tào, Trương Tam một cái run run, nháy mắt bạo phát thật lớn lực lượng, thế nhưng trực tiếp từ trên bàn trà mặt suy sụp qua đi. Chạy như điên hướng cửa phòng, đại ca, từ từ ta a. Lúc này Kỳ Vô Hoan đã vọt tới cửa, kéo ra phòng trộm môn, hơn nữa gõ vang lên bên ngoài kia tầng tấm ván gỗ. Theo cửa gỗ thong thả mà mở ra, bên ngoài truyền đến một cái quen thuộc tiếng ca, ân tương đương ân tương đương ân ân ân tương đương ân. Xong rồi, Trương Tam khủng hoảng lên, nàng còn ở ngoài cửa a, không có mắt quái là biến mất, chính là cái kia hồng y phụ nữ còn ở a. Kỳ Vô Hoan nhưng thật ra một chút không hoảng hốt, hắn đã sớm liệu đến sẽ là loại tình huống này, mau, Trương Tam. Đem người đình mũ lấy ra tới, Trương Tam nghe lời mà đem ra. Nhắm ngay kẹt cửa, người chân khúc một chút, Kỳ Vô Hoan đại khái hồi ức một chút cái kia phụ nữ thân cao. Sau đó khoa tay múa chân một chút. Đúng vậy, chính là nơi này, đại ca. Đây là địa phương nào a? Người biết nàng nhược điểm. Đại khái, không đến bất đắc dĩ. Kỳ Vô Hoan vẫn là không nghĩ dùng màu đen chùy thủ. Hắn sợ hãi lại biến thành một con mèo, hoặc là lâm vào cái loại này tựa như bị sét đánh trạng thái. Ở game kinh dị phát sinh loại chuyện này quá nguy hiểm mà đi, đại ca. Ngươi vừa rồi rốt cuộc nhìn đến cái gì? Nguyên bản Kỳ Vô Hoan không nghĩ nói. Nhưng nếu Trương Tam lại lần nữa truy vấn, hắn cũng chỉ có thể trả lời. TV điều khiển từ xa ở hắn một cái khác trong tay, a. Lúc ban đầu Trương Tam còn không có phản ứng lại đây. Nhưng thực mau liền nhớ tới khi đó mà mở ra khi thì đóng cửa. Còn sẽ tự động mau vào cùng tạm dừng TV. Cánh tay thượng nổi da gà một chút xông ra. Minh bạch, hắn ở sau lưng, vẫn luôn nhìn chúng ta. Đúng vậy, hơn nữa hắn một cái tay khác chỉ bị toàn bộ băm rớt, vừa dứt lời. Phía sau kia mới vừa còn ở truyền phát tin TV đột nhiên lại đóng cửa. Hai người quay đầu vừa thấy, chỉ thấy sofa trên lưng đột nhiên nhiều một trương ô thanh biến thành màu đen mặt. Cái kia nguyên bản ngồi nằm ở trên sofa tiểu hài tử không biết khi nào xoay lại đây. Ghé vào sofa trên lưng thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm đến nhìn bọn hắn chằm chằm. Hi hi cười thanh, nếu nó không phải từ một khối thi thể trong miệng vọng lại lời nói. Này tiếng cười kỳ thật còn rất đáng yêu. Bên trong tràn ngập thiên chân cùng đồng thú hương vị. Nhưng là cười cười, hắn bỗng nhiên lại không cười. Khuôn mặt nhỏ lạnh xuống dưới. Ánh mắt trở nên vô cùng oán hận cùng ác độc. Trương Tam hối hận, hắn liền không nên hỏi a. Làm, thu hồi vừa rồi câu nói kia. Kỳ Vô Hoan cũng bắt đầu luống cuống. Bất quá cũng may lúc này môn đã mở ra một đạo phùng. Trương Tam tuy rằng sợ đến muốn mệnh, nhưng hắn nghe theo Kỳ Vô Hoan chỉ huy, ở hồng y phụ nữ xuất hiện ở kẹt cửa nháy mắt. Đem trong tay đinh mũ từ khe hở chi gian đâm tới. Hắn thứ vị trí vừa lúc là hồng y phụ nữ phồng lên bụng. Nguyên bản Trương Tam không ôm quá lớn hy vọng. Ai ngờ đinh mũ thế nhưng thật sự đâm đi vào, thẳng tắp mà cắm vào hồng y phụ nữ trên bụng, nàng lập tức phát ra thống khổ tiếng thét chói tai, giãy giụa rút ra đinh mũ, xoay người chạy, mau bài trừ đi, Kỳ Vô Hoan lập tức thúc giục nói, đôi tay đè lại bờ vai của hắn ra bên ngoài đẩy. Trương Tam đương nhiên cũng tưởng chạy nhanh đi ra ngoài, nhưng vấn đề là, ta mẹ nó ra không được a. Kỳ thật bình tĩnh mà xem xét, Trương Tam cũng không tính quá béo. Hắn thuộc về cái loại này bình thường thành niên nam nhân trung hơi béo hình thể. Bất quá so sánh Kỳ Vô Hoan loại này dựa mặt dựa dáng người ăn cơm người tới nói. Mười nhiều cm khe hở người thường đều rất khó bài trừ đi a. Dưới tình huống như vậy, mặt sau nhân tài là nhất khủng hoảng. Kỳ Vô Hoan một bên thúc giục một bên tay chân cùng sử dụng. Dùng ra cả người sức lực đem hắn ra bên ngoài đẩy. Còn là không được, vì thế hai người dứt khoát lại lần nữa sử dụng thuấn di đạo cụ. Trực tiếp từ kẹt cửa thuận đi ra ngoài. Đứng vững khoảnh khắc, Kỳ Vô Hoan rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt quá, này một hơi còn không có tung xong. Ở môn sắp đóng cửa cuối cùng một khắc, hắn nhìn đến trong phòng đèn sáng. Cái kia ghé vào trên sofa tiểu nam hài đột nhiên lại cười cười. Hắn giơ lên kia chỉ máu chảy đầm đìa tay đối bọn họ phất phất tay. Sau đó giây tiếp theo, bãi ở tiểu trên bàn trà trong suốt cháp đột nhiên ngã xuống trên mặt đất. Bó lớn đạn châu rớt ra tới, dừng ở sàn nhà phát ra phanh, phanh, phanh, nhảy đánh thanh. Sau đó nhanh như chớp mà rơi rụng đầy đất, lăn ra thật xa, hì hì tương đương. Ta thao, Kỳ Vô Hoan biểu tình một ngưng, có một vạn câu MMP ở bên miệng bôn quá. Hắn tưởng ngăn cản môn đóng lại, vọt vào đi đem đạn châu đều nhặt lên tới, nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Hắn hối hận, vừa rồi như thế nào không cầm lấy đinh mũ cho hắn hai hạ đâu. Tiểu hài tử làm sao vậy? Hùng hài tử nên bị giáo dục giáo dục. Quả nhiên hùng hài tử chẳng phân biệt địa vực. Chẳng phân biệt biên giới, thậm chí chẳng phân biệt sinh tử, bất quá tưởng quy tưởng, dù sao đêm nay cái kia không có mắt quái không có khả năng ra tới. Trước rời đi nơi này lại nói, thật vất vả giải quyết đạo thứ nhất cùng đạo thứ hai nan đề. Nhưng hiện tại đạo thứ ba nan đề vẫn hoành ở trước mắt. Đối mặt kia nói ngăn ở trước mặt môn, Kỳ Vô Hoan lại lần nữa lấy ra trứng muối. Ở nó trên eo trói lại sợi dây thường, làm nó ở phía trước mở đường. Nếu an toàn nói liền kéo dây kéo tác, bọn họ lập tức qua đi. Hoa ô, trứng muối cũng thực cấp lực, nhảy xuống đi sau lập tức hướng về phía kẹt cửa chạy qua đi. Liền ở bọn họ chờ đợi trong quá trình, bên cạnh người đột nhiên xuất hiện cốc cốc cốc tiếng đập cửa. Vừa nghe đến thanh âm này, Kỳ Vô Hoan liền phản xạ có điều kiện mà bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Tim đập điên cuồng gia tốc, phảng phất vẫn luôn nhảy tới cổ họng. Ngay sau đó kia chỉ mang bao tay trắng ăn mặc áo cưới vô đầu nữ nhân lại muốn từ bên trong bò ra tới. Đại tỷ, như thế nào lại là ngươi a? Kỳ Vô Hoan vừa định thúc giục trứng muối làm nhanh lên. Ai ngờ mặt sau liền xuất hiện cái kia phụ nữ hừ ca thanh âm ni ân tương đương ân tương đương ân ân ân tương đương ân. Bọn họ cầm lấy đèn pin quay đầu vừa thấy, phát hiện cái kia phụ nữ đang ở từ mười mấy mét ngoại chậm rãi đi tới. Đi tới, bụng to thế nhưng nứt ra rồi. bên trong không có máu tươi trào ra, nhưng lại có một đôi tay từ trung gian vươn, chính là đỉnh khai nàng cái bụng. Sau đó người kia ảnh bò ra tới, nàng rơi xuống trên mặt đất ngẩng đầu lên, gương mặt kia thế nhưng cùng cái kia nữ phụ nhân giống nhau như đúc. Từ đầu phát, gương mặt đến ăn mặc, chỉ là so nàng lùn một chút, gầy một ít, cái thứ nhất phụ nữ bụng cứ như vậy không, thành một cái trống rỗng đại động, nhưng cũng không gây trở ngại nàng hành động. Tiếp theo này cái thứ hai hồng y phụ nữ cũng hừ nổi lên giống nhau ca dao. Mới vừa đi nửa bước, nàng bụng cư nhiên cũng nứt ra rồi. Bên trong đồng dạng vươn hai tay, đỉnh khai cái bụng đụng phải ra tới. Vì thế xuất hiện cái thứ ba giống nhau như đúc nhưng là càng lùn càng gầy nữ phụ nhân. Nàng cũng hừ đồng dạng ca, thực mau, đệ tứ, thứ năm, thứ sáu cái sôi nổi từ trước một cái mà trong bụng ra tới. Tuy rằng lớn lên giống nhau như đúc, nhưng là lớn nhỏ, thể tích lại hoàn toàn bất đồng, từ cao đến lùn từ béo đến gầy xếp thành một liệt. Mỗi cái đều hừ đồng dạng ca, Kỳ Vô Hoan lúc ấy từ nàng trong bụng nghe được nhiều tiếng khóc. Chính là này đó nhiều bào thai bọn tỉ muội vọng lại. Trong đó nhất thấp bé một cái đại khái chỉ có 1 mét tả hữu cao. Nó đi ở hơi chút lạc hậu một chút vị trí, không biết vì cái gì. Rõ ràng nàng là nhỏ nhất, nhưng bụng cũng rất lớn, thật giống như bên trong còn tắc cái gì. Nện bước cũng lực hiện trầm trọng. Giờ khắc này Trương Tam cũng đã nhìn ra, nguyên lai các nàng là ra sờ bộ hoa a. Con mẹ nó, một cái đánh không lại biến ra một đống tới làm quần ầu a. Sự thật chứng minh, hắn suy đoán là chính xác. Ở khoảng cách bọn họ chỉ có 5 mét tả hữu thời điểm. Này 6 cái bộ hoa đột nhiên nhanh hơn tốc độ, đại sướng ca dao vọt lại đây. Trương Tam đều cấp xem choáng váng, vẫn là bên cạnh Kỳ Vô Hoan đẩy hắn một phen. Đi mau, nói xong, thanh niên cũng mặc kệ kia đầu an toàn không an toàn. Lui lại càng quan trọng, hắn hút khí thu bụng dùng nhanh nhất tốc độ chui qua đi. Vừa lúc nhìn đến 2 mét ngoại trứng muối ở hướng hắn phất tay. Tỏ vẻ an toàn, thực hảo, đại ca, kéo ta một phen a. Trương Tam nhìn kia nói mở ra cửa gỗ cùng vách tường chi gian chỉ có 10 nhiều cm khe hở. Sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Quả thực muốn khóc, trận này trò chơi quả thực là khi dễ mập mạp. Kiên trì trụ, chờ ta bật đèn, Kỳ Vô Hoan không có dừng lại. Hô lên đi những lời này sau thẳng đến hướng không người góc. Đừng đi a, đại ca, đừng đi a, Trương Tam hoảng sợ mà hét lớn. Cùng lúc đó, kia 6 cái ra sờ bộ hoa đã tới rồi hắn phía sau. Nhỏ nhất một cái bụng cũng nứt ra rồi. Rầm, một tiếng, một viên tròn vo đồ vật lăn đến hắn bên chân. Trương Tam cúi đầu vừa thấy, thình lình phát hiện, kia máu chảy đầm đìa hình cầu. Cư nhiên là Lý Hoa Hòa đầu. Hoa a a a a a. Sợ tới mức Trương Tam liều mạng mà hướng khe hở trung gian toàn. Cùng lúc đó Kỳ Vô Hoan vừa vặn chạy tới không người góc. Ở hắn kéo ra ngăn kéo nháy mắt, đèn sáng lên kia một khắc, che ở trước mặt cửa gỗ nháy mắt biến mất. Trương Tam nhân dùng sức quá mạnh trực tiếp phi phác đi ra ngoài. Đương trường quăng ngã cái trò ăn cướp, hàm răng đều khái rớt nửa viên. Nhưng hắn không kịp kêu đau, bò dậy liền hướng trong một góc chạy một bên rít gào. Hoa a a a a a a. 10 nhiều m khoảng cách, hắn thế nhưng ở 2S nội liền vọt tới, trở về ánh sáng bao phủ kia một khắc, quả thực cảm thấy chính mình đạt được trọng sinh. Mẹ nó, muốn chết, Kỳ Vô Hoan cũng ngồi dưới đất đại thở dốc nhi, lấy ra khăn giấy lau mồ hôi thời điểm. Không cẩn thận đem trong túi kia cái tiền xu cấp mang theo ra tới. Tiền xu trên mặt đất lăn 2 vòng. Trương Tam đột nhiên phát hiện. Gì, như thế nào mặt trái là hoa cỏ đồ án. Mà chính diện, thế nhưng vẫn là hoa cỏ đồ án. Dựa, đại ca, ngươi gian lận, ngón tay thon dài nhặt lên tiền xu. Ở trong tay thưởng thức trong chốc lát, thanh niên mặt vô biểu tình mà đầy đầy gọng kính mặt. Sau đó không hồng tâm không nhảy mà mở ra tiền xu, mặt ngoài đóng gói giấy. Bên trong thế nhưng là sô-cô-la. Kỳ Vô Hoan đem bên trong sô-cô-la nhét vào trong miệng, nghiêm trang hỏi, biết cái gì kêu, mệnh ta do ta không do trời sao? Trương Tam, cầu ngài nhưng đừng nói nhảm, chờ trái tim nhảy lên hơi chút bình phục một ít. Kỳ Vô Hoan nhặt lên trước một ngày rơi xuống trên mặt đất bộ đàm hỏi. Uy uy, viên viên, viên viên, ngươi ở đâu? Đợi vài giây, không chờ tới Nhiếp Uyên hồi phục, lại truyền đến Đồng Nhất Nhất mang theo khóc nức nở thanh âm. Tư tư, tư tư tư, uy, có người sao? Lý Hoa Hòa hắn đã chết. Tư tư tư, cái gì? Kỳ Vô Hoan đang muốn dò hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ thời điểm. Hắc ám truyền đến, ừng ực thanh âm ni kia viên từ nhỏ nhất hào ra sờ bộ hoa trong bụng. Ra tới đầu người một đường lăn đến bọn họ trước mặt. Thao, Kỳ Vô Hoan bị hoảng sợ. Sau đó theo bản năng mà cấp đá trở về. Bộ đàm bên kia Đồng Nhất Nhất nói tiếp. Chúng ta mới vừa tiến trò chơi thời điểm bị truyền tống tới rồi bên trái hành lang. Gặp cái kia mang người đánh cá mũ lão nhân. Chúng ta hướng góc trái bên dưới chạy thời điểm, lại gặp một phiến mở ra môn. Trong môn ra tới chính là một cái sướng ca bụng to hồng y phụ nữ. Nàng hẳn là cái ra sờ bộ hoa, bởi vì nàng trong bụng chui ra vài cái giống nhau như đúc tiểu nhân. Sau đó đem chúng ta vây quanh lên, Lý Hoa Hòa bị các nàng ăn luôn. Ta không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Hiện tại nơi này chỉ có ta một người. Ta bên trái thượng giác vị trí, nhưng ta không dám lại rời đi đèn. Hơn nữa cái kia NPC đã cảnh cáo, tốt nhất không cần một người hành động ở như vậy trong hoàn cảnh một mình một người. Mà chung quanh hắc ám trong thông đạo cũng không biết cất giấu nhiều ít chỉ khủng bố ác linh. Đồng Nhất Nhất sợ hãi đến đã có chút cảm xúc mất khống chế. Nói chuyện nói năng lộn xộn, đứt quãng mà mới nói rõ ràng trải qua. Kỳ Vô Hoan vừa định an ủi nàng hai câu, Lộ Giáp nói chuyện, tư tư tư, Đồng Nhất Nhất ngươi đừng có gấp, chúng ta qua đi tìm ngươi. Tư tư tư, ngươi liền ở dưới đèn chờ chúng ta, chính là các ngươi bên kia đèn làm sao bây giờ. Đồng Nhất Nhất tuy rằng sợ hãi, đảo cũng không có mất đi lý trí, minh bạch đèn trường lượng mới là quan trọng nhất, ta cùng Trương Tài hiện tại bên phải thượng giác. Vừa rồi cũng gặp được cái kia mang người đánh cá mũ lão nhân. Bất quá chúng ta thành công đem nó hung vật cấp đưa trở về. Hiện tại con đường này thượng hẳn là không có ác linh. Chúng ta tốc độ mau một chút, có thể qua lại chạy, Đồng Nhất Nhất chạy nhanh nói. Hảo, vậy các ngươi lại đây đi, ta liền ở chỗ này chờ các ngươi, Kỳ Vô Hoan nghe bọn họ nói. Lại lấy ra một chương giấy vẽ họa tình huống hiện tại. Vẫn như cũ là bốn cái giác, hắn lúc này ở nguyên bản không người góc, cũng chính là góc phải bên dưới. Lộ Giáp cùng Trương Tài ở bọn họ mặt trên, góc trên bên phải, mà Đồng Nhất Nhất thì tại góc trái phía trên. Nói cách khác hiện tại góc trái bên dưới là không có người. Nên như thế nào mở ra bên kia đèn đâu? Kỳ Vô Hoan đang ở suy tư thời điểm, bộ đàm truyền đến Nhiếp Uyên thanh âm, bảo bảo, ngươi không sao chứ? Viên viên, vừa nghe đến nam nhân thanh âm, Kỳ Vô Hoan lập tức tại chỗ mãn huyết sống lại, gấp không chờ nổi hỏi. Viên viên, ta không có việc gì. Ngươi đâu, các ngươi bên kia tình huống thế nào? Ta gặp được điểm phiền toái. Hết chương.